Chương 2261, thần vật thuộc sở hữu, 2, mọi người tranh đấu, mục đích đều vì tạo hóa thần liên, bây giờ tạo hóa thần liên rơi vào trong tay thánh thần tộc, như vậy bọn họ tiếp tục tranh đấu lại có ý nghĩa gì? Đương nhiên, không phải toàn bộ thế lực, đều là vì tạo hóa thần liên. Chỉ thấy trên chiến trường Hoàng Sơn thần tộc và Trung Sơn thị tộc, lại không có bất cứ dấu hiệu nào dừng lại. Thần lực kinh thiên giống như sóng triều rập trời rập đất. Đánh Hoa Nguyên Thần Vương liên tiếp bại lui, đều là quy tắc Thần Vương, Hoa Nguyên Thần Vương không thể không thừa nhận, mình so sánh với Trung Sơn Đông Huyền, thật sự kém không chỉ một bậc. Nhưng bây giờ mắt thấy tạo hóa thần liên rơi vào trong tay thánh thần tộc, khiến hắn có chút sốt ruột không thôi. Đang lúc hắn phân tâm, đã có một thần đạo lực hạ xuống, trực tiếp rơi ở trên vai. Âm. Máu thịt nổ tung, khiến Hoa Nguyên Thần Vương hự một tiếng, lui về phía sau. Trung Sơn Đông Huyền sắc mặt lạnh nhạt, lúc chiến đấu đừng phân tâm, bằng không, lần sau không có may mắn như vậy đâu. Đáng chết. Hoa Nguyên Thần Vương giận không thể kiềm chế được. Hắn có ý muốn xông phá đối phương ngăn trở, nhưng bất đắc dĩ vị này thực lực thực sự mạnh mẽ, mình đừng nói phá tan ngăn trở, cho dù là có chút phân tâm, cũng có khả năng ngã xuống. Đến lúc này, Hoa Nguyên Thần Vương cũng không dám đi nghĩ chuyện tạo hóa thần liên nữa, hết sức chăm chú ứng đối thế công đã đến. Tạo hóa thần liên giả đã rơi vào trong tay thánh thần tộc, ta ngược lại muốn xem, thần tộc đứng đầu trong lời đồn, có thể chống đỡ được áp lực của các bên, mạnh mẽ mang tạo hóa thần liên đi hay không. Trong đại điện, Thẩm Trường Thanh luôn chú ý thế cục trong Minh Hà giới, chờ lúc nhìn thấy thánh nham cất hoa sen xanh đào tẩu, trên mặt liền lộ ra nụ cười. Để thánh thần tộc đạt được hoa sen xanh, là hắn sau khi trải qua cân nhắc kỹ càng làm ra quyết định, trong toàn bộ thần tộc. Lấy thánh thần tộc thực lực mạnh nhất. Làm thần tộc đứng đầu đều có ngạo khí thần tộc đứng đầu nên có, đã lấy được hoa sen xanh, như vậy thánh thần tộc liền không có khả năng lại dễ dàng giao ra hoa sen xanh nữa. Nếu đổi là thần tộc khác, vậy lại khác. Bị ép bởi áp lực, nói không chừng sẽ rất dễ dàng hướng thần tộc khác thỏa hiệp. Như vậy, liền có chênh lệch rất lớn so với trong dự đoán của mình. Cho nên, Thẩm Trường Thanh mới sẽ giao hoa sen xanh tới trong tay thánh thần tộc. Chỉ là Minh Hà giới tuy rộng lớn, nhưng chung quy là có điểm cuối, ở dưới vạn tộc vây đuổi chặn đường, cho dù là thánh nham đạt được hoa sen xanh, muốn thật sự giữ được cũng là không có khả năng gì. Bây giờ phải đưa toàn bộ tu sĩ vạn tộc ra hết bên ngoài mới được, bằng không hoa sen xanh bị người ta từ trong tay thánh thần tộc cướp đi, vậy thì không ổn. Hắn thầm nghĩ, sau đó đi tới trước cánh cửa ánh sáng đại biểu thông đạo bên ngoài, sau đó, Thẩm Trường Thanh vươn tay phải ẩn chứa có Minh Hà giới. Lòng bàn tay trực tiếp dán vào cánh cửa ánh sáng, sau đó tâm thần rơi vào trong Minh Hà giới. Thần niệm hơi động. Nháy mắt tiếp theo, trong Minh Hà giới, ngoại trừ Phách Thiên Thần Quân cùng tu sĩ bọn Trận Linh ở không gian bí cảnh, tu sĩ vạn tộc khác, đều bị một lực lượng cường đại bao vây, toàn bộ đều bị ném ra ngoài. Trong đó, bao gồm Thánh Thần Tử tiến vào Minh Hà Đại Điện, đang âm thầm kinh nghi bất định, cũng cùng nhau bị ném ra ngoài. Đợi tới lúc toàn bộ tu sĩ bị ném hết ra, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, cũng trực tiếp tiến vào bên trong cánh cửa ánh sáng. Ở lúc hắn rời khỏi, đại điện trống vắng giống như hoàn toàn mất đi chống đỡ, từng chút một sụp đổ, không còn tồn tại nữa. Một bên khác. Trong Minh Hà Sơn Mạch, không gian vách núi đại biểu cửa vào di chỉ thường cổ kịch liệt vặn vẹo, có lượng lớn bóng dáng tu sĩ từ trong đó hiện ra, sau đó hóa thành hào quang bay ra. Di chỉ đã kết thúc. Ở lúc nhìn thấy các tu sĩ kia xuất hiện, một đám cường giả chờ bên ngoài vẻ mặt đều hơi dao động. Thánh Nham chỉ cảm thấy mình bị một luồng lực lượng cường đại bao vây, như không có bất cứ lực lượng phản kháng gì đã bị cuốn đi, đợi tới lúc hắn phản ứng lại, đã một lần nữa về tới trong Minh Hà Sơn Mạch, hơi ngây người không đến một hơi thở, hắn liền lập tức phản ứng lại, lập tức ngự không hướng về chỗ tông môn thánh thần tộc lao vội đi, muốn trở về tông môn, mượn dùng trận pháp tông môn trở lại trong thánh thần tộc rồi nói tiếp. Nhưng chờ hắn có động tác, lập tức có tiếng trống giận kinh thiên truyền ra. Tạo hóa thần liên ở trong tay thánh nham, tuyệt không thể để hắn chạy thoát. Tu sĩ nói chuyện, rõ ràng chính là La Khâu, hắn bây giờ không chút nào che giấu tức giận, ở cùng lúc nói chuyện, đã hướng về thánh nham đuổi theo. Tạo hóa thần liên. Đó nên là vật của mình. Thánh thần tộc muốn chen ngang, tuyệt đối không có khả năng. Cường giả thần tộc khác chờ bên ngoài nghe vậy. Giờ phút này đều biến sắc, thời điểm lại nhìn về phía thánh nham, ánh mắt đã hoàn toàn khác. tạo hóa thần liên rơi vào trên tay thánh thần tộc. Nếu là bảo vật tầm thường, bọn họ sẽ không dễ dàng đắc tội thánh thần tộc. Nhưng mà, tạo hóa thần liên khác, đây là chí bảo thật sự đoạt thiên địa tạo hóa, nếu cứ như vậy để thánh thần tộc mang đi, thần tộc khác lại nên đặt vào đâu? Chương 2262, Thần chủ tranh phong, 1, cho nên, ở lúc La Khâu dứt lời, chỉ thấy bầu trời có một bàn tay nghiền ép xuống, uy thế mênh mông mang không gian chung quanh đều hoàn toàn phong tỏa, khiến đường đi của thánh nham trực tiếp bị chặt đứt, lâm vào một cái cục diện tiến không được mà lui cũng chẳng xong. Tạo hóa thần liên chính là vô thượng thần vật, thánh thần tộc muốn độc chiếm không khỏi quá phận chút, không bằng chia cho La Tiêu thần tộc ta một chút đi. Thần chủ cảm thụ được lực lượng ngưng trệ không gian đó, cùng với nhìn bàn tay mênh mông hạ xuống kia, trong mắt thánh nham tràn đầy ngưng trọng. Cường giả cấp bậc thần chủ, không phải là hắn vẻn vẹn một tên nửa bước thần chủ có thể địch nổi. Nhưng mà, thánh nham cũng không muốn ngồi chờ chết, cho nên ở lúc bàn tay hạ xuống, hắn cưỡng ép ổn định tâm thần, muốn toàn lực chống đỡ. Lúc này, có thanh âm uy nghiêm truyền đến, La Hoàng đường đường hoàng giả chi tôn, ức hiếp nửa bước thần chủ tộc ta, đánh mất thân phận rồi nhỉ. Ngón tay màu vàng từ trong hư không vươn ra, trực tiếp điểm ở lòng bàn tay kia. Hai luồng lực lượng va chạm, không gian ban đầu bị giam cầm, nháy mắt đã vỡ nát tan rã. Đồng thời, có một cường giả trung niên dáng người khôi ngô, mặc trang phục vàng đậm đạp không mà tới, xuất hiện ở bên cạnh thánh nham. Ra mắt Ngu Sơn thần chủ. Thánh nham cúi người hành lễ. Nếu không phải thần chủ ra mặt, hắn đã phiền toái lớn rồi. Cho dù là bản thân dốc hết toàn lực ngăn cản, chỉ sợ cũng rất khó chống lại vị thần chủ ra tay kia. Mà khi Ngu Sơn xuất hiện, trong hư không, La Hoàng cũng hiện ra thân hình. Ngu Sơn thần chủ đã lâu không gặp, thực lực so với trước kia càng hơn một bậc rồi, trong lời nói của hắn tuy có bội phục, nhưng vẻ mặt lại luôn lạnh nhạt, khi nói chuyện, tầm mắt đã từ trên thân Ngu Sơn, trực tiếp dời đến trên thân thánh nham. Tộc ta không muốn xé rách da mặt với thánh thần tộc. Chỉ là tạo hóa thần liên than ngén hạt sen thần tất nhiên không chỉ một hạt, mà La Tiêu thần tộc ta yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần đạt được một hạt sen thần là được. Còn lại đài sen tạo hóa thần liên cùng hạt sen thần còn thừa, bổn hoàng cũng tuyệt đối không tùy tiện động vào nửa phần, La Hoàng lạnh nhạt nói. Hạt sen thần là mục đích thật sự của hắn. Về phần đài sen có thể xưng chí bảo, cũng không khiến hắn quá mức động lòng. Chính xác mà nói. Không phải không động lòng. Mà là không có cách nào. Dù sao La Tiêu thần tộc muốn độc chiếm tạo hóa thần liên, đó là chuyện không có khả năng, tuy La Tiêu thần tộc thực lực không tệ, nhưng so sánh với thánh thần tộc, lại kém một bậc, cho nên, mục đích của La Hoàng chỉ ở chỗ đạt được một hạt sen thần, từ La Tiêu thần tộc lại xuất hiện một vị thiên kiêu đứng đầu. Vẻ mặt Ngu Sơn lạnh nhạt, thần vật ai có đức thì được, hôm nay thần vật rơi vào trong tay tộc ta, liền nói rõ vật này nên do tộc ta đạt được, dựa theo quy củ chư thiên. Cơ duyên ân oán trong di chỉ thượng cổ, chỉ giải quyết ở trong di chỉ thượng cổ. Nếu là ra khỏi di chỉ thượng cổ, toàn bộ đều không tính sổ nữa. Hôm nay La Hoàng ra tay cướp đoạt, không khỏi có chút phá hỏng quy củ rồi nhỉ. Quy củ? La Hoàng mỉm cười. Ngu Sơn thần chủ đã nói đến quy củ, vậy tộc ta dùng vài thứ trao đổi một hạt sen thần với quý tộc như thế nào? Không đổi. Ngu Sơn từ chối dứt khoát. Hạt sen thần vô thượng chí bảo như vậy, không phải là cái gì cũng có thể đổi. Hơn nữa, La Tiêu thần tộc cũng không có khả năng thật sự lấy ra chí bảo để trao đổi cùng thánh thần tộc. Nghe lời này, sắc mặt La Hoàng chợt lạnh đi, bổn hoàng tự nhận xem ở trên mặt mũi thánh thần tộc, đã làm ra nhượng bộ thật lớn, nhưng các hạ lặp đi lặp lại nhiều lần không nể mặt La Tiêu thần tộc, lại khiến bổn hoàng khó xử. Nói chuyện đã nói không thông, vậy xem bản lãnh thật đi. Dứt lời. Thần lực triều tịch âm âm bùng nổ. La Hoàng lập tức ra tay, nhưng mục tiêu của hắn lại không phải Ngu Sơn, mà là thánh nham ở bên. Tạo hóa thần liên chính là ở trong tay đối phương, chỉ cần bắt được đối phương, như vậy mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. La Hoàng muốn ở trước mặt ta đối phó tu sĩ tộc ta, có chút ý nghĩ kỳ lạ rồi. Ngu Sơn bước ra một bước, trực tiếp chắn phía trước thánh nham, sau đó tung ra một cú đấm. Lực lượng quyền cương mang toàn bộ thần lực triều tịch hủy diệt hết. La Hoàng thấy vậy, vẻ mặt không thay đổi, tay phải hóa chưởng ấn ra, hai luồng lực lượng trong nháy mắt đánh vào nhau. Ầm, không gian tan vỡ trong chớp mắt. Đang lúc hai vị thần chủ giao thủ, trong tai thánh nham truyền đến tiếng của Ngu Sơn. lập tức lui về Thánh Thần Tông, tuyệt không thể để cho tạo hóa thần liên rơi vào trong tay tộc khác. Nghe vậy, Thánh Nhâm lập tức xoay người rời đi. Nhưng, ngay tại lúc hắn sắp rời khỏi, đã có một bóng người tản ra khí tức đáng sợ, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Lôi Hoàng. Thánh Nhâm sắc mặt khó coi, vừa tới một gã La Hoàng, bây giờ lại tới thêm một gã Lôi Hoàng, sức dụ hoặc của tạo hóa thần liên, so với trong tưởng tượng của hắn còn lớn hơn không ít. Lôi Hoàng bình tĩnh nói, Lôi Trạch thần tộc không có ý xé rách da mặt với Thánh thần tộc, chỉ là muốn đạt được một hạt sen thần mà thôi, ngươi nếu đồng ý giao ra, bổn hoàng không nói hai lời trực tiếp rời khỏi. Xin Lôi Hoàng chỉ giáo. Thánh Nhâm sắc mặt nghiêm túc hít thật sâu, tiếp đó hướng về đối phương khởi xướng công kích, chương 2263, thần chủ tranh phong, 2, giao ra hạt sen thần, đó là chuyện không có khả năng. Thần vật tới tay nào có đạo lý giao ra? Thấy vậy, sắc mặt Lôi Hoàng luôn bình tĩnh, chỉ là khi thế công Thánh Nhâm đến trước mặt, mới vươn ra một ngón tay, tan rã toàn bộ lực lượng của đối phương. Nháy mắt, thân thể Thánh Nhâm chấn động, không ngăn được lui về phía sau. Ngay sau đó, Lôi Hoàng giống như tản bộ sân vắng bước ra một bước, lại một quyền trấn áp, hư không sụp đổ trong nháy mắt, uy thế của thần chủ, giờ phút này đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Đối mặt một quyền mạnh nhất đó, trong lòng Thánh Nham thừa nhận áp lực thật lớn, nhưng lại chỉ có thể nghiến răng chống đỡ, dốc hết toàn lực ngăn cản. Đang lúc hai người giao thủ, lại có thần chủ hàng lâm, thần quan hóa thành cầu vòng tấn công, Thánh Nham giờ phút này đang toàn lực ngăn cản thế công của Lôi Hoàng. Căn bản không kịp đi tự hỏi cái khác, trực tiếp đã bị luồng lực lượng mạnh mẽ này xuyên thủng, thân thể nửa bước thần chủ trực tiếp sụp đổ một nửa. Phốc! Hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp cắm đầu ngã xuống khỏi hư không. Thần chủ ra tay, thế mà là nguyên tinh thần chủ, tạo hóa thần liên rơi vào trong tay Thánh thần tộc, như vậy Hoàng Sơn thần tộc liền không còn có khả năng đạt được hạt sen thần, hôm nay các thần tộc đồng loạt ra mặt. Muốn từ trong tay Thánh thần tộc cướp đoạt hạt sen thần, ở trong mắt hắn chính là một cơ hội. Dưới tình huống đơn độc, Hoàng Sơn thần tộc không có cách nào từ trong tay Thánh thần tộc cướp đoạt hạt sen thần, nhưng nếu là liên hợp thần tộc khác, liền dễ dàng hơn rất nhiều, cho nên, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, nguyên tinh thần chủ mới sẽ trực tiếp ra tay đánh lén. Giao ra hạt sen thần. Hắn trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn Thánh Nham thân thể sụp đổ, đang từng bước khôi phục bên dưới. Thánh Nham cắn răng, đường đường thần chủ lại ra tay âm thầm đánh lén, quả thực là mất hết mặt mũi thần chủ, ta cho dù chết, cũng sẽ không giao hạt sen thần cho các ngươi. Được, vậy ta liền tạo điều kiện cho ngươi, nguyên tinh thần chủ ánh mắt lạnh lùng, trên thân ngưng tụ một luồng khí tức đáng sợ, đối phương đã không chịu giao ra hạt sen thần, vậy đánh nát thân thể hắn, từng chút một tìm ra tạo hóa thần liên. Dù sao vô thượng thần vật cỡ đó, cũng không phải dễ dàng có thể bị tổn hại như vậy. Đang lúc hắn muốn ra tay, trong hư không, có vô thượng thần lực hóa thành hào quang, trực tiếp đánh về phía nguyên tinh thần chủ. Hào quang tốc độ cực nhanh, giống như đã vượt qua phạm vi tầm mắt có thể bắt giữ, trong lòng nguyên tinh thần chủ cả kinh, thần lực ngưng tụ như thực chất hóa thành vách chắn ở trước người ngăn cản. Âm. Nháy mắt tiếp theo, thân thể của hắn tự như đạn pháo bay ngang ra ngoài. Biến cố như thế, khiến Lôi Hoàng ở bên cũng sắc mặt cả kinh. Ngược lại Thánh Nham bên dưới vẻ mặt mừng như điên. Diêm Tương thần chủ. Diêm Tương. Lôi Hoàng nhìn cường giả thần chủ đã đến, vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có. Lúc này, Diêm Tương đạp vỡ hư không mà tới, ánh mắt lạnh lùng hờ hững nhìn quét hư không, sau đó đặt ở trên thân nguyên tinh thần chủ ngự không mà quay về. Từ khi nào, Hoàng Sơn thần tộc cũng dám bất kính đối với tộc ta? Diêm Tương. Trên khuôn mặt già nua của nguyên tinh thần chủ, có biểu cảm kinh ngạc giận dữ đang xen. Thông dong bình tĩnh vốn có đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khí tức trên thân hơi hỗn độn, hiển nhiên tiếp được một đòn đó, với hắn mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng, ngươi đột phá thành công rồi. Danh hiệu Diêm Tương Thánh thần tộc, nguyên tinh thần chủ sao có thể chưa nghe nói. Chỉ là đối phương có thể một đòn đã mang mình đánh lui, đủ để nói lên thực lực của hắn, đã ở trên cơ sở vốn có lên cao một nấc thang. Diêm Tương nghe vậy, khinh thường cười, mặc kệ bản thần chủ đột phá hay không, đều không phải ngươi thần chủ gần đất xa trời, chỉ có thể kéo dài hơi tàn như vậy có thể so sánh. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội thối lui, có thể bỏ qua chuyện cũ. Nếu thật sự cố chấp mất khôn, ta liền để Hoàng Sơn thần tộc lại ngã xuống thêm một vị thần chủ. Trong lời nói tràn đầy cuồng ngạo, hoàn toàn không đặt đối phương ở trong mắt. Đối với điều này, vẻ mặt Nguyên Tinh Thần Chủ âm trầm như nước. Hắn tuy nói đến hoàn cảnh như bây giờ, bình thường mừng giận không hiện ra mặt, nhưng đối phương công khai đánh mặt mình, vẫn khiến hắn cảm thấy phẫn nộ. Chẳng qua, Nguyên Tinh Thần Chủ chưa lập tức ra tay, mà là nhìn về phía Lôi Hoàng. Lôi Hoàng, hôm nay thánh thần tộc thế lớn, chúng ta muốn đạt được hạt sen thần nhất định phải liên thủ, không biết ngươi nghĩ như thế nào? Chính hắn không có nắm chắc chống lại Diêm Tương, chỉ có thể kéo Lôi Hoàng theo. Vị thần chủ Lôi Trạch thần tộc này, thực lực cũng không yếu. Nếu có đối phương ra mặt, phần thắng liền có thể lớn hơn không ít. Lôi Hoàng trầm mặt một lúc lâu, khẽ gật đầu, đoạt được hạt sen thần trước rồi nói sau. Được. Nguyên Tinh Thần Chủ vẻ mặt thả lỏng, sau đó khi lại nhìn về phía Diêm Tương, trong mắt đã có sát ý hiển lộ. Sắc mặt Diêm Tương lúc này cũng lạnh đi, các ngươi đã cố chấp mất khôn, vậy bản thần chủ liền tạo điều kiện cho các ngươi. Sức mạnh to lớn mênh mông của quy tắc sinh ra, hắn trực tiếp tung ra một cú đấm, lực lượng khủng bố nuốt chửng hư không, làm Lôi Hoàng cùng Nguyên Tinh Thần Chủ đều sắc mặt ngưng trọng. Chương 2264, Thần Chủ Lục Trọng trở lên, một, nháy mắt tiếp theo, có thể thấy được lôi âm ngập trời lay động hư không, biển sét vô tận lan tràn tới, Lôi Hoàng giờ phút này hóa thân vô thượng thần linh cai quản sấm sét, khí tức trên người đã đáng sợ đến trình độ kinh người, cùng lúc đó, Nguyên Tinh Thần Chủ cũng không có gì giữ lại, quy tắc bản thân nắm giữ thể hiện ra, tầng tầng đạo vận quanh quẩn quanh thân, khi tay phải ấn ra một chưởng, trăm vạn dặm hư không đều sụp đổ trong nháy mắt. Âm âm âm. Ba vị thần chủ chỉ là vừa ra tay, thanh thế đã lớn kinh người. Minh Hà Sơn Mạch to như vậy, cũng bị một lực lượng đáng sợ bao phủ, toàn bộ sinh linh thuộc về dãy núi, giờ phút này đều phủ phục dưới đất, cả người run rẩy không ngừng. Không chỉ như vậy, dao động đáng sợ kia, thậm chí cũng đã vượt qua phạm trù Minh Hà Sơn Mạch, khiến tông môn thế lực ở chung quanh Minh Hà Sơn Mạch, hôm nay đều sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Minh Hà Sơn Mạch, giống như nhìn thấy tồn tại gì đáng sợ. Thần chủ tranh phong. Đối với rất nhiều sinh linh mà nói, cho dù là cả một đời, cũng chưa chắc có cơ hội nhìn thấy một lần. Mà lần này thần chủ xuất hiện trong Minh Hà Sơn Mạch không chỉ một vị, thần chủ giao thủ càng là số lượng không ít, cảnh tượng như vậy, có thể nói là khắc thật sâu vào trong đầu toàn bộ sinh linh, cho dù là qua ngàn năm vạn năm, cũng sẽ không quên đi chút nào. Không chỉ là sinh linh khác chấn động. Cho dù là một đám tu sĩ từ di chỉ thượng cổ đi ra, hôm nay nhìn thấy cục diện đột biến, tâm thần đều run rẩy không thôi. Tuy nói lúc ở trong di chỉ thượng cổ, các thế lực đã vì tạo hóa thần liên nhất lên một trận chiến. Nhưng một trận chiến đó so với một trận chiến trước mắt, lại chỉ có thể tính là đánh đấm quậy phá nho nhỏ, tới bây giờ. Chỉ riêng thần chủ ra tay, đã có không dưới 5 vị. Hơn nữa, cường giả thần tộc đã đến càng lúc càng nhiều, nhắm chừng không cần bao lâu, sẽ bùng nổ chiến đấu quy mô lớn hơn nữa. Lúc này, một ít cường giả cùng tu sĩ thị tộc đã lặng lẽ rút lui. Không có cách nào cả. Tranh đấu liên lụy đến cấp bậc thần chủ, căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay. Cho dù về sau tạo hóa thần liên thực rơi vào trong tay thế lực khác, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Vì sao không thấy thánh tử đi ra? Trong một đám tu sĩ, Lôi Âm lão tổ nhìn quanh, muốn tìm được bóng dáng Thẩm Trường Thanh, lại căn bản chưa nhìn thấy đối phương tồn tại, trong lòng không khỏi dâng lên một tia dự cảm không tốt. Thánh tử không có mặt, là nói rõ đối phương đã ngã xuống ở trong di chỉ thượng cổ hay không? Nghĩ đến đây, tâm thần hắn không khỏi chấn động. Khả năng này không phải không có. Hung thú trong di chỉ thượng cổ, Lôi Âm lão tổ rất rõ ràng. Nơi đó tồn tại nhiều hung thú thực lực mạnh mẽ, thậm chí còn có thể so với tồn tại thần vương đệ tứ cảnh, cũng có không ít. Nếu không phải mình còn có vài phần nội tình, hắn cũng ngã xuống ở trong miệng đám hung thú kia. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh không thấy bóng dáng, đưa tin cũng không có bất cứ câu trả lời nào, vậy chỉ có thể nói rõ đối phương đã ngã xuống ở trong di chỉ thượng cổ. Bằng không, rất khó có cái giải thích thứ hai. Nghe vậy, bộ tiên thần vương cùng Bắc Ly Vinh đều sắc mặt kịch liệt biến hóa. Thẩm Trường Thanh ngã xuống ở trong di chỉ thượng cổ, tin tức này nếu truyền về Bắc Ly thị tộc, nhất định sẽ dẫn tới chấn động thật lớn. Thánh tử chưa chắc đã ngã xuống, trước mang tin tức truyền về thị tộc rồi nói sau. Bắc Ly Vinh cố gắng ổn định tâm thần, sau đó lấy ra ngọc phù đưa tin, truyền tin tức này về tới trong Bắc Ly hoàng triều. Thiên Hổ Hoàng đang xử lý công việc, khi đạt được tin tức Bắc Ly Vinh truyền đến, cũng rõ ràng ngay ra một phen. Sau đó, hắn liền trầm tâm thần, nhìn thấy tuyệt tâm ấn vẫn còn tồn tại, sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái. Vị kia ngã xuống rồi. Nếu Thẩm Trường Thanh thật sự ngã xuống, cấm chế đối phương bày ra, đúng ra theo đối phương ngã xuống mà biến mất mới đúng. Hơn nữa, lấy thực lực và thủ đoạn của vị kia, cùng với thân phận cường giả thượng cổ của hắn, cho dù trong di chỉ thượng cổ thực có hung thú gì, cũng không có khả năng ngã xuống mới phải. Dù sao Lôi Âm lão tổ Bắc Ly Vinh bọn thần vương cũng chưa ngã xuống, vị kia sao có thể ngã xuống. Nhưng mà, Bắc Ly Vinh cũng không có khả năng đưa tin lung tung. Nơi này, tất nhiên là có chuyện mình không biết xảy ra, nghĩ đến đây, Thiên Hổ Hoàng không khỏi mang tính chất thử thông qua tuyệt tâm ấn, hướng về Thẩm Trường Thanh đưa tin. Sau một lúc, một thanh âm bình tĩnh từ trong đó truyền ra. Chuyện gì? Nghe được thanh âm này, Thiên Hổ Hoàng đã rõ, vị này căn bản là chưa ngã xuống. Sửa sang lại suy nghĩ, hắn ho khẽ nói, nghe nói Tôn Thượng chưa từ di chỉ thượng cổ đi ra, bọn Bắc Ly Vinh cho rằng Tôn Thượng đã ngã xuống, cho nên thuộc hạ mới đến hỏi một chút, ta đã không dùng thân phận Bắc Ly Vấn Thiên nữa, vì tránh phiền toái, ngươi cứ tuyên bố với bên ngoài Bắc Ly Vấn Thiên ngã xuống ở di chỉ thượng cổ là được. Tiếng Thẩm Trường Thanh rất nhanh truyền đến. Nghe vậy, Thiên Hổ Hoàng bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Bắc Ly Vinh cho rằng đối phương ngã xuống, hóa ra là đã không dùng thân phận Bắc Ly Vấn Thiên nữa. Nghĩ đến thủ đoạn biến ảo quỷ thần khó lường của vị kia, trong lòng hắn cũng cảm thấy bội phục. Chương 2265, thần chủ lục trọng trở lên, 2, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mình căn bản sẽ không ngờ được, lúc trước Bắc Ly Vấn Thiên sẽ là tu sĩ khác ngụy trang. Hôm nay đối phương lại lần nữa biến ảo thân phận, Bắc Ly Vinh nhìn không ra, cũng là chuyện bình thường. Thiên Hổ Hoàng trả lời, thuộc hạ rõ. Minh Hà Sơn Mạch. Thẩm Trường Thanh dứt khoát trả lời tin tức của Thiên Hổ Hoàng. Đối phương hỏi, sớm ở trong dự đoán của hắn. Mình không lấy thân phận Bắc Ly Vấn Thiên từ trong Minh Hà Sơn Mạch đi ra, tu sĩ bọn Lôi Âm lão tổ tất nhiên sẽ cho rằng mình đã ngã xuống, sau đó truyền tin tức về Bắc Ly thị tộc bên kia. Cho nên, khi Thiên Hổ Hoàng truyền tin tức đến, hắn liền mở miệng giải thích nghi hoặc, thuận tiện báo cho đối phương chuyện mình đã bỏ qua thân phận Bắc Ly Vấn Thiên. Về phần sau khi bỏ qua Bắc Ly Vấn Thiên, lại lấy thân phận nào hành tẩu chư thiên, đó là bí mật của mình. Sau đó, Thẩm Trường Thanh sau khi như có như không nhìn chỗ tu sĩ bọn Bắc Ly Vinh, một lần nữa đặt sự chú ý ở trong chiến trường. Đều là thần chủ, vị thần chủ xuất hiện sau kia của thánh thần tộc, thực lực tự như càng thêm cường đại. Nguyên tinh thần chủ của Hoàng Sơn thần tộc cùng vị Lôi Hoàng kia liên thủ, thế mà cũng chưa thể chiếm được thượng phong. Hắn có chút giật mình. Có thể bằng vào sức một người, vững vàng áp đảo hai vị thần chủ, một vị trong đó càng là hoàng giả một tộc, thực lực Diêm Tương triển lộ ra, thực sự làm người ta cảm thấy chấn động. Thanh Y thản nhiên nói, thần chủ kia của Hoàng Sơn thần tộc cùng thần chủ của Lôi Trạch thần tộc, đều chỉ là cường giả thần chủ tầng một mà thôi, vị kia của Thánh thần tộc. Nếu lão phu không nhìn lầm, nghĩ hẳn đã bước vào thần chủ tầng 3. Cảnh giới thần chủ một bước một tầng trời, thần chủ tầng 1 cùng tầng 2 chênh lệch đã rất lớn, càng đừng nói là chênh lệch thần chủ tầng 1 cùng thần chủ tầng 3. Nếu không phải hai người đều ở thần chủ tầng 1 đỉnh phong, xấp xỉ có thể bước vào thần chủ tầng 2, đừng nói chống lại, có thể không thua đã tính là không tệ. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Trường Thanh không khỏi thay đổi. Hắn không ngờ Lôi Hoàng cùng Nguyên Tinh thần chủ thế mà chỉ là cường giả thần chủ tầng 1. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Nếu Nguyên Tinh thần chủ không phải thần chủ tầng 1, Chung Sơn Đông Huyền sao có thể bằng vào thông u dẫn, cứng rắn chống đỡ đối phương không rơi vào thế yếu. Chỉ là, làm Thẩm Trường Thanh không ngờ được là, Lôi Hoàng thế mà cũng chỉ là thần chủ tầng 1. Thân là hoàng giả thần tộc, cũng chỉ tương đương với cấp bậc vừa bước vào thần chủ, thật sự khiến người ta bất ngờ. Thanh Y như là đoán được suy nghĩ trong lòng đối phương, mở miệng nói, thần chủ không như Tôn Thượng nghĩ đơn giản dễ dàng như vậy, trong ức vạn tu sĩ có thể xuất hiện một vị thiên kiêu chứng đạo thần chủ, đã là chuyện không dễ dàng. Mà sau khi vào thần chủ, lại đột phá vào thần chủ tầng 2, càng thêm không dễ. Bọn họ có thể tới thần chủ tầng 1 đỉnh phong, có hy vọng tấn thăng thần chủ tầng 2, coi như là không tệ rồi. Cấp bậc thần chủ một bước một tầng trời. Thật sự có thể từ thần chủ tầng 1 đặt chân cảnh giới cao hơn, vốn đã là vô cùng hiếm có. Mà kẻ có thể tới thần chủ tuyệt đỉnh, chứng đạo thần quân, thì càng thêm thưa thớt. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên, nói như thế, tác dụng của Minh Hà giới, thật ra so với trong tưởng tượng của ta còn lớn hơn không ít. Có thể trấn áp thần chủ tầng 4 trở xuống. Hắn vốn cho rằng trong chư thiên, cường giả thần chủ tầng 4 cùng trên nữa, trong các thần tộc hẳn là đều có một hai tên. Nếu là các thần tộc cường đại kia, nói không chừng số lượng càng nhiều hơn. Nhưng hôm nay lại nhìn, Thẩm Trường Thanh lại phát hiện sự việc không đơn giản giống như mình nghĩ. Hoàng giả của Lôi Trạch thần tộc cũng chỉ là thần chủ tầng 1, cho dù là Lôi Trạch thần tộc thực có nội tình khác tồn tại, nhắm chừng có thể có cường giả thần chủ tầng 2 thậm chí tầng 3 tọa trấn, đã xem như đỉnh điểm rồi. Như vậy, Minh Hà giới có thể trấn áp thần chủ tầng 4 trở xuống, quả thực quá mạnh rồi, cho dù là Diêm Tương trước mắt mạnh mẽ đấu lại thần chủ hai tộc, cũng chỉ là thần chủ tầng 3 mà thôi. Minh Hà giới cường đại không thể nghi ngờ, nhưng hiện nay có cục diện như vậy, khả năng rất lớn là có liên quan với thần cung, nếu mang cường giả thần cung tồn tại cũng tính vào, như vậy nội tình vạn tộc vẫn như cũ không thể xem nhẹ. Thanh Y lắc lắc đầu. Đối với thần cung chưa từng có bao nhiêu hiểu biết kia, lão cũng có chút kiên kỵ, từ trong lời nói của Minh Hà bá quân, có thể nghe ra, thần cung hẳn là thu nạp toàn bộ cường giả đứng đầu thần tộc hôm nay. Nơi đó ẩn chứa bao nhiêu tồn tại đáng sợ, vậy không biết được. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Tuy là nói như vậy, nhưng bản thân có Minh Hà giới, đã xem như ở trên trình độ nhất định đứng ở thế bất bại. Lúc này, chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Theo thần chủ các thần tộc ra mặt, rất nhanh, đã có thần chủ thần tộc khác không kiềm chế được. Trong hư không, có mây mù phun ra nuốt vào, thân thể chân long ẩn hiện ở trong đó, có thể thấy đầu nó không thể thấy đuôi nó. Đôi mắt thật lớn không ẩn chứa một tia tình cảm, trực tiếp đặt ở trên thân Thánh Nham. Chương 2266, nội tình mạnh mẽ của Thánh Thần Tộc, 1, giao ra hạt sen thần. Miệng rồng mở ra, thanh âm giống như sấm sét chấn động tâm thần Thánh Nham chớp lên. Trong lòng hắn hôm nay có chỉ là cười khổ. Lại một vị thần chủ, từ khi nào, mình một tên nửa bước thần chủ nho nhỏ, đáng giá nhiều thần chủ như vậy tự mình ra tay đối phó. Vị thần chủ xuất hiện trước mắt này, rõ ràng không phải thần chủ khác có thể so sánh, nếu thật muốn ra tay, mình nhất định chỉ có kết cục ngã xuống. Chẳng qua, bảo bản thân giao ra hạt sen thần, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Thánh thần tộc cùng Vân Long thần tộc xưa nay không có bất cứ ân oán gì, Vân Hoàng thật sự muốn xé rách da mặt với tộc ta sao? Thanh âm bình tĩnh truyền đến, đại biểu cho thánh thần tộc chính thức có vị thần chủ thứ ba ra mặt. Vân Hoàng nghe vậy, mắt rồng bình tĩnh như cũ, bổn hoàng không muốn trở mặt với thánh thần tộc, nhưng hạt sen thần Vân Long thần tộc ta phải đạt được một hạt. Thánh hoàng là muốn giao ra hạt sen thần, hoặc là người ta làm một trận, lấy thực lực quyết định quyền sở hữu thần vật. Vân hoàng muốn chiến, bổn hoàng sao có thể từ chối? Thanh âm cũng không có bất cứ cảm xúc dao động gì, Vân hoàng nói, được, liền để bổn hoàng xem, đương đại thánh hoàng của thánh thần tộc, rốt cuộc có mấy phần thực lực. Thân thể chân lông mây mù quanh quẩn đáp xuống, trong nháy mắt đó, chỉ như trời đất đổ nghiêng, lực lượng đáng sợ khiến không gian hủy diệt tán loạn. Thánh Nham phía dưới khi cảm nhận được lực lượng đáng sợ này, toàn thân giống như rơi vào hầm băng, thần hồn máu đều giống như bị đông lại. Lực lượng thật mạnh. Thẩm Trường Thanh biến sắc, tuy mục tiêu công kích của Vân Hoàng không phải hắn, nhưng chỉ bằng vào luồng uy thế tràn đầy ra này, đã khiến trong lòng hắn hiện ra sự uy hiếp mãnh liệt. Không hề nghi ngờ. Đây nhất định là một vị thần chủ mạnh đến cực điểm. Ở lúc hắn chấn động không thôi, tiếng Thanh Y truyền ra, vị này thực lực không đơn giản, luận tới tiêu chuẩn cảnh giới thật sự, ít nhất là ở thần chủ tầng 6 trở lên. Thần chủ tầng 6 trở lên. Thẩm Trường Thanh nghe được câu này, sắc mặt đã lại lần nữa thay đổi, thần chủ thần tộc khác so với hắn, liền có thể nhìn ra nội tình của Vân Long thần tộc rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Cường giả thần chủ tầng 6 trở lên. Vân Hoàng vừa ra tay, đã chấn động cường giả các bên. Đặc biệt thần chủ đến từ các thần tộc, ở lúc nhìn thấy lực lượng đối phương hiển lộ ra, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Trong đám đông cường giả thần tộc, vị lão Vân Hoàng này xem như một đám thần chủ cổ xưa nhất. Cho nên, cho dù là thần chủ khác, cũng hiếm có cơ hội thật sự nhìn thấy đối phương ra tay. Hôm nay vị này ra tay bày ra lực lượng, tự nhiên là làm bọn họ cảm thấy chán động. Thần chủ tầng 8. Xem ra lão Vân Hoàng lại đột phá rồi. Thanh âm bình tĩnh vang lên, có thân thể màu vàng từng chút một từ trong hư không hiện ra. Lời đối phương nói, cũng khiến toàn bộ cường giả ở đây lại lần nữa chấn động. Thần chủ tầng 8. Vị lão Vân Hoàng kia thế mà đã vào thần chủ tầng 8. Thần chủ tầng 8, chật chật, xem ra đây là vị cường giả có hy vọng nhập chủ thần chủ đỉnh phong, chứng đạo thần quân, Thanh Y nói. Lão ở trong động thiên, lại thêm mục tiêu Vân Hoàng thật sự ra tay không phải mình, cho nên không thể thật sự cảm giác được cảnh giới cụ thể của đối phương. Chỉ biết hắn chính là thần chủ tầng 6 trở lên, lại không biết đã đến trình độ thần chủ tầng 8. Có thể vào thần chủ tầng 8. Đã sắp xỉ xem như một đám thần chủ lực lượng đứng đầu kia. Cường giả cỡ này, nhìn từ tình huống chư thiên trước mắt, có thể chống lại hắn chỉ sợ không nhiều. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh ở sau khi nghe được lời Thánh Hoàng nói, khi ánh mắt lại nhìn về phía Vân Hoàng, cũng trở nên chấn động. Thần chủ tầng 8. Lấy thực lực bây giờ của mình, đối mặt cường giả bực này mà nói, có thể bỏ chạy hay không cũng là một vấn đề. May mắn. Ta bây giờ dùng bổn nguyên của Phù Dương, không dùng bổn nguyên Bắc Ly Vấn Thiên nữa, bằng không phiền toái to rồi. Thẩm Trường Thanh âm thầm may mắn, Di Chỉ Thượng Cổ xuất hiện tình huống khác thường, cho nên mình về sau lấy danh nghĩa Minh Hạ Bá Quân giải thích, nhưng nhất định sẽ dẫn tới một ít tu sĩ chú ý. Mặt khác, Di Chỉ Thượng Cổ đột ngột kết thúc, cũng sẽ khiến người hữu tâm liên tưởng đến phương diện khác. Mà một đám tu sĩ vào Minh Hạ Đại Điện, tự nhiên mà vậy trở thành đối tượng hoài nghi. Nhưng mà, Thánh Thần Tử vào Minh Hạ Đại Điện, chính là đến từ Thánh Thần Tộc, có tấm biển hiệu này, nhắm chừng không có vấn đề gì. Phiền toái còn lại chính là huyễn vực do Phách Thiên Thần Quân hóa thân, cùng với Bắc Ly Vấn Thiên mình hóa thân. Ở trước mặt thần tộc, thì tộc chỉ giống như con kiến. Thực có thần tộc muốn từ trên người mình ép hỏi một ít tin tức Di Chỉ Thượng Cổ, cũng không phải không có khả năng. Dù sao, tạo hóa thần liên xuất thế, không chừng thần chủ khác sẽ có tâm tư khác, nhưng bây giờ Phách Thiên Thần Quân bị ném ở trong không gian bí cảnh, mình lại bỏ qua thân phận Bắc Ly Vấn Thiên. Hóa thân Phù Dương Thiên Ngô nhất tộc, tai họa ngầm này tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa. Ai có thể ngờ được, hoàng giả một cường tộc nho nhỏ, sẽ là bàn tay phía sau màn. Vì tránh cho bản thân bị lan đến, Thẩm Trường Thanh bây giờ xem kịch đều tránh xa xa, căn bản chưa tới gần phạm vi chiến trường. Chương 2267, nội tình mạnh mẽ của Thánh Thần Tộc, 2, chỉ cần vừa có gì không đúng, hắn liền bước ra rút đi. Đến lúc đó, cho dù là thần chủ ra mặt, cũng không có khả năng giữ được mình. Chẳng qua, Vân Hoàng chính là cường giả thần chủ tầng 8, vị thánh hoàng này của thánh thần tộc lại không hốt hoảng chút nào, chỉ sợ thực lực cũng không đơn giản. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía bóng người màu vàng kia trong hư không, tuy đối phương đến bây giờ cũng chưa có động tác gì lớn, nhưng càng là lạnh nhạt như thế, liền càng nói rõ đối phương không sợ hãi. Hơn nữa, thánh thần tộc làm thần tộc đứng đầu, nội tình thực lực của nó không tầm thường. Hắn đoán thực lực vị thánh hoàng này, nhắm chừng sẽ không yếu hơn thần chủ tầng 8. Đang lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm phán đoán, thánh hoàng của thánh thần tộc đã trực tiếp ra tay, chỉ thấy hắn vươn một bàn tay đẩy ngang về phía trước, toàn bộ lực lượng lan đến, giống như đụng phải một vách chắn không thể phá vỡ, ùng ùng tan biến không thấy nữa. Ngay sau đó, hắn bàn tay hóa nắm đấm, va chạm với đầu rồng của Chân Long Vạn Trượng. Âm, hư không sụp đổ. Trên không Minh Hà Sơn mạch to lớn, chợt hiện ra một cái hố đen đáng sợ cắn nuốt tất cả. Toàn bộ cường giả ở lúc cảm nhận được luồng khí tức dao động này, mặt đều đột nhiên biến sắc hẳn, không thể không lui về phía sau. Không có gì khác. Luồng khí tức này quá đáng sợ rồi. Trừ thần chủ có thể ngăn cản, thần chủ trở xuống, thật sự có thể ngăn cản cũng không có mấy ai. Lực lượng thật mạnh. Thẩm Trường Thanh âm thầm chấn động không thôi. Đơn thuần là khí tức hai bên giao thủ, đã khiến hắn cảm nhận được một sự uy hiếp mãnh liệt, cho dù là ở trong Minh Hà giới gặp được con rùa khổng lồ cấp nửa bước thần chủ kia, cũng chưa cho mình uy hiếp mãnh liệt như thế. Dư âm chiến đấu còn như thế. Nếu là trực diện lực lượng bực này, hậu quả liền có thể nghĩ mà biết. Thanh Y nói, thực lực vị thánh hoàng này, hẳn là đã vào thần chủ tầng 9, thậm chí có khả năng vào thần chủ tầng 10, con Vân Long kia thực lực tuy không tệ, nhưng nếu muốn tranh phong với cường giả cỡ này, nhắm chừng là không có bất cứ phần thắng nào, lão có thể nhìn ra được, thực lực thánh hoàng là vững vàng áp chế Vân Hoàng một bậc. Cảnh giới chênh lệch giữa thần chủ, muốn bù lại cũng không dễ dàng. Đương nhiên, không bài trừ Vân Hoàng có thủ đoạn khác, có thể lấy thần chủ tầng 8 vững vàng áp chế thánh hoàng một bậc, nhưng xác suất như vậy quá nhỏ. Quả nhiên, ở lúc Thanh Y mở miệng nói chuyện, hai người đã chính diện giao phong. trực diện công kích mãnh liệt như cuồng phong mưa rào của Vân Hoàng, Thánh Hoàng chỉ giống như tản bộ sân vắng, một tay đã ngăn cản toàn bộ. Nhẹ nhàng thoải mái như vậy, hoàn toàn không có chút áp bách nào. Tư thái như vậy rơi vào trong mắt thần chủ khác, sắc mặt không khỏi lại biến đổi. Nếu là thần cung không ra, thực lực Thánh Hoàng tính là tuyệt đỉnh chư thiên rồi nhỉ. Nghĩ đến đây, có thần chủ sắc mặt trở nên ngưng trọng, trước mắt hạt sen thần rơi vào trong tay Thánh thần tộc, nhưng lấy thực lực Thánh thần tộc hôm nay, rõ ràng không phải một tộc nào đó có thể địch nổi, muốn thật sự đoạt được hạt sen thần, nhất định cần các tộc liên thủ mới được. Lúc bình thường, bọn họ không hy vọng đắc tội Thánh thần tộc. Nhưng hiện tại thần vật trước mặt, ai cũng không muốn bỏ qua ở đây. Lúc này, liền có thần chủ ra tay, trực tiếp hướng về Thánh Nham, bây giờ Thánh thần tộc ra mặt ba vị thần chủ, toàn bộ đã bị các thần tộc ngăn lại, này chính là thời điểm tranh đoạt hạt sen thần. Chỉ là, đang lúc vị thần chủ kia ra mặt, có một luồng uy áp đáng sợ trấn áp hạ xuống, đối phương chợt biến sắc, không thể không nâng tay ngăn cản. Âm. Lực lượng cường hãn âm âm bùng nổ, hư không nổ tung. Vị thần chủ kia hừ một tiếng, liền trực tiếp rơi xuống. Ở trước mặt bổn hoàng còn dám tự tiện ra tay, tự tìm đường chết, thanh âm Thánh Hoàng lạnh như băng, khiến tâm thần thần chủ khác chấn động. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, đối phương ở lúc giao thủ với Vân Hoàng, còn có dư sức đối phó thần chủ khác. Chỉ là một chưởng, một vị thần chủ đã bị đánh ngã khỏi hư không. Tuy lấy nội tình của thần chủ, không có khả năng bị dễ dàng giết chết trong nháy mắt như thế, nhưng lực lượng Thánh Hoàng bày ra, đủ làm bọn họ kinh hãi. Đóng. Rồng gầm rung trời, thân thể chân long đáng sợ xê dịch, không ngừng khởi xướng thế công mãnh liệt về phía Thánh Hoàng. Thánh Hoàng nâng tay ngăn cản, thần lực mênh mông bùng nổ ra, màn hư không hóa hết thành một lĩnh vực tuyệt đối. Lão Vân Hoàng, Vân Long thần tộc ngươi cùng Thánh thần tộc ta xưa nay không có ân oán gì, cần gì phải vì vẻn vẹn tạo hóa thần liên mà xé rách da mặt, lần này ngươi nếu là nguyện ý rút lui, Thánh thần tộc ta xem như nợ ngươi một cái tình cảm. Hắn mở miệng nói. Tuy Vân Hoàng thực lực không bằng bản thân, nhưng cũng là một vị cường giả đứng đầu, nếu thật muốn tự chiến tiếp, đối với các bên đều không có bất cứ lợi ích gì. Vân Hoàng lạnh giọng nói, Thánh thần tộc muốn độc chiếm tạo hóa thần liên đó là không có khả năng, muốn tộc ta lui, phải đưa ra một hạt sen thần. Vậy chính là không thể thương lượng rồi. Ánh mắt Thánh Hoàng lạnh lùng. Hắn tự nhận mình đã đủ nể mặt đối phương, đáng tiếc vị này lại không cảm kích chút nào, dưới tình huống bực này. Mình cũng không cần cố kỵ cái gì nữa. Đối phương muốn chiến, vậy thì chiến. Chương 2268, Ngô Danh Lạc Chu, 1, cũng khiến chư thiên vạn tộc biết, Thánh thần tộc vì sao có tư cách trở thành thần tộc đứng đầu. Tộc ta đã lâu chưa hành tẩu ở chư thiên, có một số thế lực đã quên uy thế của Thánh thần tộc lúc trước. Thôi được, hôm nay bản hoàng liền tạo điều kiện cho các ngươi. Dứt lời, uy thế mênh mông giống như vực sâu ầm ầm bùng nổ ra. Chỉ thấy trên thân Thánh Hoàng có vô số quy tắc đạo vận hiện lên, tay phải điểm ra một ngón tay, thần lực màu vàng quanh quẩn trên đó, hỗn hợp lực lượng vô số quy tắc, hóa thành một đòn kinh thiên nghiền nát hư không, hướng thẳng về Vân Hoàng đánh giết. Một đòn này, đã khiến Nhật Nguyệt thất sắc. Toàn bộ sinh linh đều từ trong lực lượng một đòn đó cảm nhận được khí tức tử vong. Trong mắt Vân Hoàng tràn ngập ngưng trọng, mở mồm chính là thần lực ngưng tụ, nháy mắt tiếp theo tự như cầu vồng đánh tới. Âm, hai luồng lực lượng va chạm, Minh Hà Sơn Mạch tan vỡ trong chớp mắt. Không ổn. Thẩm Trường Thanh biến sắc, dưới chân giống như nổi gió, hướng về phía sau rút đi. Dư âm hủy diệt gió, cho dù là hắn có thể ngăn cản, cũng phải trả giá không nhỏ. Hơn nữa, thân phận mình bây giờ, chỉ là hoàng giả một cường tộc mà thôi, cho dù là thần vương cảnh cũng chưa bước vào, lại dưới nhiều ánh mắt như thế. Nếu ra tay ngăn cản dư âm hai vị thần chủ đứng đầu giao thủ, tuyệt đối sẽ dẫn tới hoài nghi, cho nên bây giờ cách làm tốt nhất, chính là rút đi trước một bước, tránh cho chịu lan đến. Giờ khắc này, không chỉ Thẩm Trường Thanh rút đi, cho dù là cường giả các tộc khác, cũng đều ùn ùn rút khỏi Minh Hà Sơn Mạch. Nhưng mà, các sinh linh ban đầu thuộc về Minh Hà Sơn Mạch, cùng với các thế lực ở Minh Hà Sơn Mạch lập tông môn, hôm nay lại là phản ứng cũng không kịp phản ứng. Ngay tại phía dưới lực lượng đó, trực tiếp hủy diệt hóa thành tro bụi, riêng lực lượng một đòn này, sinh linh ngã xuống đâu chỉ trăm vạn. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh vô cùng ngưng trọng. Thần chủ đứng đầu. Hắn lần đầu tiên, thật sự trực diện lực lượng cường giả bực này. Cho dù là lúc trước nhìn thấy Minh Hà Bá Quân cùng Phách Thiên Thần Quân, cũng không có thể nghiệm trực quan như thế. Nói trắng ra là, hai vị trước đều chỉ là tàn hồn mà thôi, Phách Thiên Thần Quân chỉ muốn đoạt xá, Minh Hà Bá Quân lại căn bản không có ý tứ ra tay, lại là hoàn toàn không giống với hai vị thần chủ đứng đầu trước mắt toàn lực chiến đấu. Thẩm Trường Thanh lúc này mới thật sự biết, mình cách cường giả đứng đầu chư thiên hôm nay, rốt cuộc là có chênh lệch lớn bao nhiêu. Lực lượng bực này, hoàn toàn không phải bản thân bây giờ có thể chống lại, cho dù là có Bất Hủ Thánh binh trong người, cũng không có bất cứ khả năng nào chống lại. Đương nhiên, nếu vận dụng bổn nguyên thần quân không trọn vẹn, vậy phải nói kiểu khác. Thần chủ đứng đầu đã mạnh như thế, nếu ta vận dụng bổn nguyên thần quân, lực lượng nắm giữ trong đó, chỉ sợ sẽ càng thêm kinh người. Chẳng qua, Minh Hà Bá Quân từng nói, chư thiên hôm nay không cho phép có lực lượng cấp bậc thần quân xuất hiện, nếu là vận dụng bổn nguyên thần quân, cũng sẽ đưa tới chư thiên khiển trách hay không? Thẩm Trường Thanh nghĩ tới lời Minh Hà Bá Quân ban đầu nói, tâm thần tỏ ra hơi ngưng trọng. Ở lúc biết được chư thiên không có thần quân, hắn cho rằng mình có được bổn nguyên thần quân, đã có thể hoành hành, nhưng khi về sau biết được, lực lượng cấp bậc thần quân xuất hiện, sẽ đưa tới chư thiên khiển trách, tác dụng của bổn nguyên thần quân liền giảm mạnh. Nhưng mặc kệ như thế nào, sự tồn tại của bổn nguyên thần quân, trước sau gì cũng là một thủ đoạn giữ mạng. Thẩm Trường Thanh có dự cảm. Bổn nguyên không trọn vẹn của Phách Thiên Thần Quân, ở thời điểm mấu chốt, nhất định có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Chỉ là tình huống trước mắt, mình còn chưa tới mức độ sử dụng bổn nguyên thần quân, nhưng nếu thật đến trình độ dùng bổn nguyên thần quân, chỉ sợ thế cục đã đến thời điểm sinh tử tồn vong rồi nhỉ. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Rắc, giống như có cái gì tan vỡ. Tiếng rồng gầm kinh thiên truyền đến, chỉ thấy trên đầu chân long giáp vẫy tan vỡ, lượng lớn máu thần theo vết thương chảy xuống. Bản thân bị thương, càng làm sát ý trong lòng Vân Hoàng tăng vọt, hắn tuy là thần chủ cổ xưa của Vân Long thần tộc, nhiều năm qua chưa thật sự ra tay, nhưng là sinh linh vạn tộc, trong lòng vẫn còn có một mặt tàn bạo. Hôm nay bị thương ở trong tay Thánh Hoàng, có thể nói là hoàn toàn khơi dậy luồng sát ý kia trong lòng hắn. Âm. Chân long bay lên, lực lượng hủy thiên diệt địa âm âm bùng nổ, móng rồng đáng sợ giống như núi cao đã hướng về Thánh Hoàng nghiền áp hạ xuống, Thánh Hoàng cũng không sợ chút nào, tay phải nắm lại đánh ra, nháy mắt hai luồng lực lượng va chạm, đánh hư không tan vỡ từng tấc. Đang lúc hai người tranh phong, trong hư không, lại có thần chủ đến. Vân Long thần tộc lại một vị thần chủ tới, xem ra đối với hạt sen thần là chí ở nhất định phải đạt được. Có cường giả nhìn thấy thần chủ đến, ánh mắt ngưng trọng phi thường. Thánh thần tộc có thể đến ba vị thần chủ, Vân Long thần tộc lâu đợi tương tự, sao có thể một chút nội tình cũng không có, chỉ là, không đợi thần chủ đã đến ra tay với Thánh Nham, Thánh Hoàng đã thổi quét ra một luồng lực lượng, mạnh mẽ kéo vị thần chủ kia vào trong chiến trường. Đến lúc này, Thánh Hoàng là dựa vào lực lượng một mình, mạnh mẽ chống đỡ hai vị thần chủ của Vân Long thần tộc, có thể nói là thực lực kinh người. Chương 2269, Ngô Danh Lạc Chu, 2, chẳng qua, ở dưới tình huống nhìn thấy Thánh Hoàng bị hai vị thần chủ kiềm chế, một ít thần chủ thần tộc khác, hôm nay đều rục rịch, cục diện không duy trì bao lâu, lại có thần chủ ra tay. Đến lúc này, cục diện đã hoàn toàn hỗn loạn. Thẩm Trường Thanh lặng yên không một tiếng động lui lại, yên lặng quan sát thế cục, trong lòng không khỏi âm thầm cười. Sức dụ hoặc của tạo hóa thần liên, so với trong tưởng tượng của ta còn lớn hơn không ít. Chỉ là không biết, một trận chiến này sẽ có thần chủ thật sự ngã xuống hay không, hắn cũng không ngờ, ở dưới tình huống thánh thần tộc bày ra thực lực như thế, các thần tộc vẫn có thể nối đuôi nhau, không ngừng ra tay tập kích, thề phải đoạt tạo hóa thần liên. Chẳng qua, so với thần tộc khác điên cuồng, Thẩm Trường Thanh càng thêm chấn động bởi nội tình của thánh thần tộc. Theo thần chủ phía sau ra tay, thánh thần tộc lại có thần chủ mới đến. Tính tới trước mắt, chỉ riêng cường giả cấp bậc thần chủ, thánh thần tộc đã xuất hiện 7 vị, hơn nữa mỗi một vị thực lực đều không kém, không phải thần chủ tầng 1 tầm thường đơn giản như vậy. Lại nghĩ đến Hoàng Sơn thần tộc ban đầu, hắn không khỏi cảm khái một câu, đều là thần tộc, chênh lệch không phải lớn bình thường. Ngẫm lại Hoàng Sơn thần tộc, trước kia chỉ một gã Bạch Hoàng giữ thể diện. Đợi tới sau khi Bạch Hoàng ngã xuống, mới có nguyên tinh vị thần chủ cổ xưa này xuất hiện. Từ đầu tới cuối, thần chủ ở mặt ngoài của Hoàng Sơn thần tộc, đều chỉ có một vị. Từ nơi này có thể nhìn ra được, cho dù là Hoàng Sơn thần tộc còn có nội tình khác che giấu, nhắm chừng cũng sẽ không mạnh bao nhiêu, nếu so sánh với thánh thần tộc, thực lực chênh lệch liền hiển hiện ra. Thánh thần tộc có thể có được nội tình như vậy cũng không kỳ quái, chỉ là thánh thần tộc hôm nay muốn địch lại thần tộc khác, liều chết bảo vệ tạo hóa thần liên, lại là có chút cuồng vọng tự đại rồi. Vạn tộc nếu thật muốn toàn lực tranh đoạt, chỉ bằng nội tình thánh thần tộc hôm nay, là tuyệt đối không chống đỡ được. Thanh Y nhìn phi thường rõ ràng đối với thế cục trước mắt. Lấy lúc này mà nói, thánh thần tộc biểu hiện thực lực tuy mạnh, nhưng các thần tộc đối với tạo hóa thần liên cũng là chí ở nhất định phải đạt được. Muốn lấy lực lượng một tộc, cứng rắn chống đỡ các thần tộc, không thể nghi ngờ là hành vi không sáng suốt. Lấy thực lực của thánh thần tộc, phàm là bọn họ không muốn độc chiếm tạo hóa thần liên mà nói, chỉ lấy một bộ phận hạt sen thần trong đó, các thần tộc đều sẽ không đi trở mặt với thánh thần tộc. Nhưng thánh thần tộc quá mức tự tin đối với thực lực của mình, ở dưới tình huống thần tộc khác dòm ngó vây quanh, vẫn còn muốn độc chiếm tạo hóa thần liên, vậy thì không có gì đáng nói nữa. Thánh thần tộc nếu không bá đạo như vậy, lại có thể nào khiến thế cục hướng phương hướng ta mong muốn phát triển, Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Thánh thần tộc muốn độc chiếm tạo hóa thần liên, chính là điều hắn muốn. Lúc trước mang tạo hóa thần liên cho Thánh Nham, cũng là có cân nhắc đến sự việc một phương diện này. Thần tộc đứng đầu, tự có sự cường thế thần tộc đứng đầu nên có. Thần vật tới tay. Thánh thần tộc mặc kệ là căn cứ vào mặt mũi, hoặc là thần vật quý giá, đều không có khả năng dễ dàng giao ra thần vật. Cục diện hiện nay, cũng chính là như hắn nghĩ. Đúng lúc này. Trung Sơn thị tộc, có tiếng trống giận không cam lòng truyền đến, ngay sau đó chỉ thấy thân thể nhuốm máu từ hư không rơi xuống, hung hăng rơi vào bên trong dãy núi. Biến cố đột ngột, làm tu sĩ khác đều theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại. Đó là Hoa Nguyên thần vương của Hoàng Sơn thần tộc. Thần huyết rơi vãi hư không. Vị thần vương đứng đầu Hoàng Sơn thần tộc kia, hôm nay đã không còn chút nào khí thế thần vương nên có, vốn dưới tình huống bình thường, ở dưới tình huống đám đông thần chủ giao thủ, thần vương tranh phong rất khó hấp dẫn được bọn họ chú ý, nhưng mà, nhìn từ cục diện hiện nay, hai người rõ ràng là muốn phân ra sinh tử, vậy thì có chút khác. Chỉ thấy sau khi thân thể Hoa Nguyên thần vương rơi xuống, không đợi thân thể tan vỡ của hắn khép lại, liền có lực lượng cường đại nghiền ép xuống, khiến thân thể hắn hoàn toàn hủy diệt. Thân thể hủy diệt, Trung Sơn Đông Huyền bước ra một bước, cầu vàng tín ngưỡng xuyên qua không gian, trực tiếp hướng về hư không vô ngần lan tràn đi. Nhưng không đợi hắn thật sự tiến vào trong hư không vô ngần, liền có một luồng lực lượng cường đại vượt qua không gian mà tới, mạnh mẽ chặt đứt cầu vàng tín ngưỡng. Đồng thời, luồng lực lượng đó sau khi chặt đứt cầu vàng, lại có một luồng lực lượng tập kích đến, Trung Sơn Đông Huyền vẻ mặt ngưng trọng, lực lượng toàn thân ngưng tụ đánh ra một cú đấm, thần lực quyền cương tan rã trong chớp mắt, thân thể hắn cũng khẽ chấn động, rơi về phía dưới hư không. Từ khi nào, vẻn vẹn thần vương một thị tộc, đã dám bất kính đối với Hoàng Sơn thần tộc ta? Trong thanh âm già nua bình tĩnh, ẩn chứa hương vị khinh thường. Thẩm Trường Thanh theo hướng thanh âm nhìn lại, chỉ thấy có thần chủ áo xám xé rách hư không mà tới, xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, lại là một vị thần chủ cổ xưa. Quả nhiên, không có bất cứ một thần tộc nào là yếu. Cho dù là thần tộc kém nữa, cũng có nội tình của mình tồn tại. Lấy Hoàng Sơn thần tộc mà nói, tính cả Bạch Hoàng ngã xuống, trong thần tộc tổng cộng có được 3 vị thần chủ, tuy 2 vị thần chủ trong đó khí tức mục nát nghiêm trọng, đã là gần đất xa trời, lại cũng không thể thay đổi sự thật họ chính là thần chủ. Chương 2270, dị tượng tái hiện, 1, cái gọi là thần chủ cổ xưa, đều là kẻ gần đất xa trời, hơn nữa lại không có hy vọng đột phá tới cấp bậc kế tiếp, bọn họ lúc bình thường đều ở lại trong một bí cảnh hoặc cấm địa cố định nào đó, để trì hoãn sinh mệnh của mình trôi đi. Nhưng một khi từ những nơi đó đi ra, sinh mệnh trôi qua sẽ càng nhanh hơn. Tiếng Thanh Y lúc này truyền đến, giải thích cái gì là thần chủ cổ xưa. Loại thần chủ cổ xưa của thần tộc này, lại không giống với Vân Hoàng thần chủ cổ xưa cỡ đó, kẻ sau chính là thời gian sống đủ dài, hơn nữa thực lực lại đủ khủng bố, về phần kẻ trước, chỉ là thời gian sống đủ dài, nhưng thực lực không tính là cường đại cỡ nào. Khí tức mục nát trên thân thần chủ này, so với khí tức mục nát của vị Hoàng Sơn thần chủ kia ban đầu còn nghiêm trọng hơn, nghĩ hẳn thời gian đã không nhiều nữa, hôm nay nếu lại mạo muội ra tay, sau trận này nhắm chừng phải tọa hóa. Thanh Y nói tới đây, thoáng tạm dừng, nhưng thần chủ như vậy, cũng thường thường là thần chủ đáng sợ nhất, bởi vì bọn họ đây là liều chết chiến một trận, rất nhiều thời điểm đều sẽ không tồn tại khả năng giữ lại. Hơn nữa, thậm chí có thể phát huy ra lực lượng vượt qua cảnh giới của mình. Trung Sơn thị tộc lần này, chỉ sợ là có chút phiền phức rồi. Thực lực của Trung Sơn Đông Huyền, lão cũng rất xem trọng. Nhưng nếu đối mặt một vị thần chủ cổ xưa liều chết, có thể chống lại hay không, là một câu chuyện khác. Một bên khác, theo thần chủ cổ xưa của Hoàng Sơn thần tộc xuất hiện, Trung Sơn Đông Huyền vươn tay phải, chỉ thấy đèn đồng xanh cổ xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Tuyệt thế đạo binh. Thông U dẫn. Không biết các hạ tên gì? Ta tên Lạc Chu. Thần chủ áo xám chậm rãi mở miệng, ở lúc hắn nói chuyện, đã vươn tay phải khô héo. Trong nháy mắt, liền có vô thượng kiếm khí ngưng tụ thành ở trên không, nháy mắt tiếp theo, liền hướng về Trung Sơn Đông Huyền đánh giết, kiếm khí xé rách trời đất, giống như có thể hủy diệt tất cả. Mắt thấy kiếm khí đập vào mặt, trong lòng Trung Sơn Đông Huyền hiện lên báo động trước mãnh liệt, thần lực trót vào, đèn đồng xanh cổ nở rộ hào quang âm u, lực lượng của tuyệt thế đạo binh ở giờ khắc này rốt cuộc bị thúc dục toàn diện. Không thúc dục không được. Hắn tuy là thần vương hai đạo quy tắc, nhưng đối mặt một vị thần chủ thật sự, vẫn còn tồn tại chênh lệch nhất định, càng đừng nói, Lạc Chu chính là thần chủ cổ xưa sắp tọa hóa, đối phương không ra tay thì thôi, vừa ra tay chắc chắn là một màn long trời lở đất. Trực diện cường giả cỡ này, Trung Sơn Đông Huyền không dám sơ ý mảy may. Chỉ thấy lực lượng của Thông U dẫn bị thúc dục, ngọn lửa xanh lét bỗng dâng lên, mạnh mẽ hủy diệt luồng kiếm khí đánh tới. Ngay sau đó, chỉ thấy u quang mở rộng, hóa thành một lĩnh vực to lớn. Cùng lúc đó, hư không chấn động, có hư ảnh cánh cổng đồng xanh ngưng tụ ra. Khi hư ảnh cánh cổng đồng xanh ngưng tụ xuất hiện, trong đôi mắt đục ngầu của Lạc Chu, có hào quang lạnh lùng bộc phát ra. U Minh. Ta tung hoành chư thiên vô số năm tháng, cũng chưa từng gặp U Minh thật sự, hôm nay để ta đến nhìn một cái, U Minh trong lời đồn thật sự đáng sợ như vậy hay không? Cánh cổng đồng xanh xuất hiện, khiến cường giả ở đây đều biến sắc. Đối với bọn họ mà nói, U Minh chính là một tuyệt địa trong lời đồn, cho dù là thần chủ cũng không thể dễ dàng đề cập. Phóng mắt chư thiên, toàn bộ cấm khu đều không thể so sánh với U Minh. Chỉ có khi tử vong cấm khu toát ra tử vong triều tịch, mới có vài phần khả năng so sánh với U Minh. Nhưng mà, cũng chỉ là có khả năng này mà thôi. Nhưng ở trong toàn bộ cường giả, tử vong triều tịch mạnh như thế nào nữa, cũng không có khả năng đánh đồng với U Minh. Cho nên, khi nhìn thấy cánh cổng đồng xanh xuất hiện, rất nhiều cường giả chưa từng thấy U Minh, trong lòng cũng có chấn động, cũng có sự tò mò không ức chế được, bọn họ rất muốn xem, sau lưng cánh cổng rốt cuộc là quang cảnh như thế nào. Nhưng mà, khi cánh cổng đồng xanh mở ra khe hở, chỉ có vô tận lực lượng tĩnh mịch từ trong đó tràn ngập ra, toàn bộ hư không chạm đến đều giống như hoa tươi sau khi nở rộ, nhanh chóng điêu linh héo rũ. Cho dù là những thần niệm kéo dài ra đó, ở lúc chạm đến luồng khí tức tĩnh mịch kia, đều sụp đổ từng tấc một. Một khắc đó, toàn bộ cường giả muốn thăm dò nghiên cứu bí mật sau lưng cánh cổng đồng xanh đều cuống quyết thu hồi thần niệm, khi lại nhìn về phía cánh cổng đồng xanh, đã tràn ngập hoảng sợ. U Minh. Thẩm Trường Thanh ở một vị trí không bắt mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cổng đồng xanh, mỗi một lần nhìn thấy cánh cổng đồng xanh, hắn đều có thể cảm giác được bên trong sâu không lường được. Thông U dẫn tuy chưa vào hàng ngũ thập nhất phẩm đạo binh, nhưng chỉ dựa vào thủ đoạn này, thập nhất phẩm đạo binh căn bản không thể so sánh với hắn. Một bên khác. Theo cánh cổng U Minh xuất hiện, phương hướng Hoàng Sơn thần tộc, khuôn mặt tràn đầy khe rãnh của Lạc Chu, vẻ mặt đã ngưng trọng đến cực hạn. Khí tức của U Minh, khiến hắn cảm thấy uy hiếp trước nay chưa từng có, dòng sông quy tắc lực lượng mãnh liệt, ngay sau đó lại có hào quang màu vàng kim hiện ra, đợi tới lúc Lạc Chu nắm chặt hào quang màu vàng kim, có thể nhìn thấy đó là một đạo binh loại kiếm tản ra khí tức cường đại. Chương 2271, dị tượng tái hiện, 2, thập phẩm, không, so sánh với thập phẩm còn kém một bước. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu,